Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Thánh Giới. Ngươi môn chủ trở về. Thiên Mạc ở đâu? Bản chủ làm như thế nào trở về Thánh Giới? Tô Lăng Thiên vội vàng hướng Điển Vi dò hỏi. Điển Vi còn chưa trả lời. Ngay lúc này, Tô Lăng Thiên não hải một trận nổ vang. Trong đầu của hắn, vậy mà xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Nguyên lai, Thiên Mạc lối ra tại trong đầu của ta. Tô Lăng Thiên kinh ngạc nói ra. Thân thể của hắn chính là lối vào. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Vòng xoáy phía sau bàng bạc mênh mông. Thần kỳ gợn sóng hình ảnh. Nơi đó chính là Thánh Giới. Một cái lệnh chư thiên vạn giới. Vô số vũ trụ cấp đại năng kiêng kỵ, sợ hãi địa phương. Tô Lăng Thiên cảm giác linh hồn của mình giây lát ở giữa xuất khiếu, thoát ly chính mình nhục thân, phi thăng ra ngoài. Nhất đạo thanh sắc quang mang đột nhiên kích xạ mà đến, bao vây lấy linh hồn của hắn, xuyên việt thiên mạc đi qua, bảo hộ thánh chủ nhục thân an toàn, quyết không thể có một chút mập mờ. Cảm nhận được Tô Lăng Thiên linh hồn địa rời đi, Điển Vi nghiêm nghị nói ra, cảnh giác liếc nhìn một ánh mắt tình huống chung quanh. 3000 thanh long quân đem Tô Lăng Thiên bao quanh bảo vệ, lo gì có một con ruồi muốn tới gần Tô Lăng Thiên nhục thân, đều muốn bị vô tình chém giết. Điển Vi cũng tin tưởng, có hắn tự mình tọa trấn tại nơi này, cùng bản không có người có thể thương tới đến thánh chủ nhục thân. Mặc dù đây chỉ là lâm thời chế tạo một bộ cấp thấp phân thân, chỉ có hoàng vũ cảnh cửu trọng cảnh giới, có thể tại 3 vạn dặm vân mộng cảnh trạch bên trong. Điển Vi không tin có người là đối thủ của hắn. Thân là một cái có thể đồ sát đỉnh cấp thần linh vũ trụ cấp đại năng, coi như tu vi trở nên rất thấp, chỉ là một bộ phổ thông phân thân, bộc phát ra chiến lực cũng không phải bình thường người có thể đối kháng. Dựa theo sáng thần OL thiết lập, mênh mông sáng thần trong vũ trụ có 5 đại thánh địa tồn tại, bọn hắn là toàn bộ sáng thần OL bên trong thế lực cường đại nhất, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, thực lực nghiền ép chư thiên, đồng thời cũng có thể siêu thoát vũ trụ luân hồi bất diệt siêu nhiên tồn tại. Thánh Giới, Thánh Môn chính là 5 đại thánh địa một trong, còn dư 4 đại thánh địa đều là hệ thống NPC. Tô Lăng Thiên chính là thống trị Thánh Giới, Thánh Môn chủ, duy nhất chân chủ, vô thượng tồn tại. Thánh Giới bàng bạc to lớn, không biết biên giới, bên trong có vô tận sinh linh, ức khán chủng tộc. Toàn bộ Thánh Giới phân có cửu đại đại lục, trong đó cường đại nhất đại lục vì Thiên Thần Đại Lục. Thiên Thần Đại Lục bên trong tụ tập toàn bộ Thánh Giới hơn 9 thành thần linh, toàn bộ tối cường giả, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục lộng lẫy, khắp nơi đều là tiên sơn phúc địa, vô tận linh khí bao phủ, đại đạo pháp tắc có thể đụng tay đến, tiên thú, linh thú nhàn nhã du đãng, hảo không được tự nhiên. Các loại thả ở bên ngoài, thần linh đều sẽ tranh bể đầu thiên tài địa bảo, khắp nơi có thể thấy được, bình thường đến cực điểm, cùng ngoại giới hoa dại, cỏ dại đồng dạng tồn tại, quá đẹp, quá giàu có, quá xa hoa. Đây chính là thần cấp thổ hào Tô Lăng Thiên, tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo siêu cấp thế giới. Thần Giới đại lục trung ương, có một tòa tung hoành 100 vạn cây số, nguy nga thật lớn cung điện, toàn bộ cung điện kiến trúc xa hoa đỉnh cấp, khắp nơi đều là vũ trụ bên trong cấp cao nhất vật liệu chế tạo. Cung điện bên trong có một tòa sặc sỡ lóa mắt, lộng lẫy óng ánh đại điện, ngồi xếp bằng vô số bóng người. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, nhìn không thấy phần cuối. Có thể, khí tức của bọn hắn tất cả đều khủng bố tới cực điểm. Thấp nhất tầng thứ người, tại thần linh bên trong, đều xem như tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thả tại ngoại giới, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái tinh vực tồn tại đáng sợ. Có thể thấy được, thánh môn cường giả số lượng nhiều, thực lực cường đại, không gì sánh kịp. Oanh, đột nhiên, toàn bộ đại điện chấn động lên, phát ra chói mắt ngũ thải quang mang. Ngay sau đó, trên đại điện nhất tôn thần uy lăng nhiên, đại khí bàng bạc thánh tọa, bộc phát ra óng ánh kim quang. Toàn bộ thánh tọa bốn phía còn quấn từng tầng vòng sáng, tổng cộng có thất tầng, bất đồng sắc thái, vô tận óng ánh lóa mắt, quang mang bắn ra bốn phía, nguy nga đại khí, tỏ rõ lấy không giống bình thường sự tình sắp phát sinh. A, thánh quang hiện thế, thánh quang hiện thế, thánh chủ muốn hiện thân, thánh chủ muốn hiện thân, vĩ đại thánh chủ muốn trở về. Thánh chủ, nguyên bản, trong đại điện ngồi xếp bằng vô số thần linh, siêu cường giả nhóm, không tự chủ được chấn kinh, kích động, thậm chí, có phần thần linh ngay tại chỗ gào khóc, run rẩy quỳ dạp trên đất trên mặt. Thánh chủ, toàn bộ thánh môn duy nhất tín ngưỡng, chí cao vô thượng tồn tại, toàn bộ thánh giới người, 100% trung thành địa đối tượng, thánh chủ biến mất khoảng thời gian này, toàn bộ thánh môn người, đều cảm giác được thế giới trở nên u ám lên. Hiện tại, thánh chủ rốt cục muốn hiện thân, bọn hắn có thể không kích động sao? Thánh chủ muốn hiện thân, mau mau dập đầu nghênh đón. Thánh môn các cao tầng, từng cái kích động quát, thánh chủ a, ta xuất sinh cho tới bây giờ, mấy ngàn vạn năm, chưa bao giờ thấy qua thánh chủ một mặt, hôm nay rốt cục muốn gặp được thánh chủ. Một tên phi thường cường đại thần linh, kích động vạn phần, toàn thân đều đang run rẩy nói, Tô Lăng Thiên không biết, so với thánh giới thời gian, hắn ròng rã biến mất một vạn cái kỷ nguyên thời gian. Quá lâu đời, không biết đổi bao nhiêu đời người, có thể vĩnh hằng chân chủ, thánh môn thánh chủ, mặc kệ đi qua bao lâu thời gian, thánh giới các con dân, cũng sẽ không quên, thánh chủ, không có vứt bỏ chúng ta, hắn rốt cục trở về, điên cuồng địa hò hét, toàn bộ thánh giới, tựa hồ cũng lâm vào một loại điên điên trạng thái, đây là một loại không gì sánh kịp kích động. Toàn bộ thánh giới cuồng hoan, bọn hắn mặc dù từng cái cường đại, một tay hủy diệt một cái tinh vực, bất tử bất diệt địa kinh khủng tồn tại, thực chất bên trong, tràn ngập vô tận địa kiêu ngạo, có thể, trước mặt thánh chủ, cam tâm tình nguyện thấp cao quý đầu lâu, oanh, quang mang càng ngày càng cường thịnh, theo sau vậy mà lan tràn đến toàn bộ thánh giới, toàn bộ đại điện. Bất kỳ cái gì một tên đều có một tay che trời năng lực đại năng. Tất cả đều cung kính vô cùng, yên lặng nghênh đón bọn hắn chí cao vô thượng địa thánh chủ trở về. Đến thống lĩnh, mất đi lãnh tụ tinh thần bọn hắn, trở lại huy hoàng, thánh giới, các ngươi chủ trở về. Bỗng nhiên, một cỗ không hiểu cường đại thanh âm, truyền khắp toàn bộ thánh giới, hạo nhiên chấn động. Truyền khắp chư thiên, thánh giới mỗi một vị sinh linh, lúc này đều say đắm ở cái này thật lớn trong thanh âm. Hắn, rốt cục hiện thân, vĩ đại chủ a, oanh, toàn bộ thánh giới sôi trào lên, đều hết sức chăm chú, cung kính nhìn về phía thánh điện vị trí, tại ước vạn dặm hào quang, vô tận kỳ dị thanh nhạc bên trong, nhất đạo vô cùng lóa mắt. Nguy nga to lớn thân ảnh, trống rỗng xuất hiện tại thánh tọa phía trên. Tô Lăng Thiên người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, thân cao trăm trượng, toàn thân tản ra vô tận địa hồng mông chi khí. Đại đạo pháp tắc vờn quanh quanh thân, trở về thánh giới về sau. Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa thành vị trí cao vô thượng chúa tể. Thực lực của hắn có thể trấn áp toàn bộ thánh giới. Đương nhiên, cái này giới hạn trong thánh giới bên trong. Hắn bản mệnh cùng thánh giới tương liên. Tại thánh giới bên trong, hắn tức là vô địch tồn tại, vĩnh hằng tồn tại, trừ phi phá hủy toàn bộ thánh giới. Nếu không, hắn chính là bất tử bất diệt, vĩnh hằng vô địch. Tham kiến Ngô chủ, rầm rầm, toàn bộ thánh giới sinh linh. Tại lúc này tất cả đều quỳ rạp trên đất, cung kính bái kiến lấy bọn hắn chủ. Tâm tình kích động, giống như thao thiên nước biển, bao phủ toàn bộ thánh giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN